Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 21 tiểu thuyết Đám cưới không có giá thú của nhà văn Mai Văn Kháng. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Ông Thống đã ngã xuống đất, mặt xanh như tàu lá chuối, thở thoi thóp như con cá mắc cạn. Vậy mà hiệu trưởng Cẩm vẫn luôn miệng buộc tội người văn thư già. Tự đứng như trời trồng ở cửa văn phòng, hai chân nặng như đá nhấc lên không nổi. Nguồn gốc, nội dung sự việc đã hoàn toàn có thể đoán định được rồi. Mà dấu tình có ngay thì lý cũng gian. Tang chứng dấu vết còn rành rành. Và ông Thống cốt cách chính trực đã nhập vai vị quan tòa công minh nghiêm khắc. Bao nhiêu tinh anh lẫm liệt hiện hết lên tới sắc độ cuối cùng. Lời tuyên bố sang sảng của ông Thống vẫn còn vang bên tai Tự. Ông chủ tịch hội đồng cố tình vi phạm quy định niêm phong bài vở, tự tiện một mình mở bài thi và khớp phách để chữa điểm. Ông đã tỉnh lại và được Tự đưa về phòng nằm nghỉ. Dẫu không muốn trở lại văn phòng vì sợ nhìn thấy hiệu trưởng Cẩm trong cơn tủi hổ, nhưng Tự không còn cách nào khác mà đành phải lê những bước chân nặng nhọc bước vào căn phòng đầy tử khí. Vẫn tư thế ngồi quen thuộc và đối diện với những huy chương bằng khen thay vì vui vẻ như mọi ngày, thì giờ đây mặt Cẩm lạnh băng. Tự dấn lên một bước nữa và nhận ra mặt Cẩm y hệt lúc đối mặt với Thuật, tàn bạo và sẵn sàng giở trò du đảng. Bằng cách ra dấu, Tự cho biết đã gọi xe cấp cứu và họ sẽ đến chở ông Thống đi ngay trong ít phút tới. Hãy cùng bước vào phần 22 tiểu thuyết Đám cưới không có giá thú của nhà văn Mai Văn Kháng trong chương trình đọc truyện đêm nay để xem hiệu trưởng Cẩm có thức tỉnh trước hành động sai trái của mình không. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Sắp bài thi bị điểm kém của môn toán, môn hóa được đánh dấu, cố ý để riêng và tìm thấy ngay khi mở cửa tủ. Tất cả đã sẵn sàng dưới ngọn điện 100 nến rực rỡ. Việc mờ ám sẽ được thực hiện dưới ánh sáng điện. Nhưng Cẩm không một cảm giác run sợ. Có lẽ là đã nhiều lần rồi, tư thông với đàn bà, việc ấy xét ra đang xấu hổ lắm chứ. Nhưng không gì bằng quen. Y đã quen với cái hồi hộp khi động vào thân thể đàn bà lạ, khi xâm phạm những vùng cấm kỵ của đạo đức. Y quen cả việc đánh tráo, như quen chạy tốc độ 100m và vượt rào. Đặc quyền lớn nhất của Y là đặc quyền gỡ tội. Thuật rất đáng bị trị tội khi hắn dám mở mồm nói rằng chiếm hữu quyền lực là sự chiếm hữu tinh tế, khôn ngoan hơn chiếm hữu tư liệu sản xuất nhiều lần. Hắn còn quái hơn khi khẳng định rằng không có cái chung nào hết, nghĩa là hắn đang lột trần Cẩm ra. Cẩm đừng hòng núp dưới bất kỳ một danh nghĩa cao quý nào. Cẩm chữa điểm cho thí sinh là vì quyền lợi riêng của Cẩm, của riêng Cẩm mà thôi. Nhưng nghĩ là nghĩ cho kiệt cùng vậy, chứ mọi việc sẽ êm xuôi mọi nhẽ. Ngày mai là ngày đọc điểm, Thuật tất nhiên là không có mặt. Thảnh sẽ là người đọc, ông Thống là cái máy ghi. Dưới bốn con mắt tra soát của hai nhà lãnh đạo tối cao là Dương và Cẩm. Vậy thì còn gì mà phải lo ngại? Xong việc, trong hội đồng, có ai đó thắc mắc thì có thể nói thẳng. À, cũng tương đối vậy vậy thôi. Ở chợ hàng trăm cái cân, còn cái nào dám bảo rằng chính xác 100%? Cái vật thể cân đo được còn thế, huống chi? 15 phút trôi qua, nửa tiếng đồng hồ trôi qua. Cẩm cắm cúi trong công việc gian dối, mỗi bước thời gian trượt là một mất đi cái cảm giác rằng mình liều mạng, gan chí mề. Y phăng phăng tiến tới đích phiêu lưu. Tiếc thay, ngẫu nhiên thường là cái dạng mà quy luật hay tạo ra để con người gặp nhau và lật ngược tình thế. Và lúc Cẩm đang tiến hành những thao tác cuối cùng của hành vi tội lỗi tày đình theo luật lệ xưa, nếu bắt được ác bị tư lên bộ lễ, diện đô sát, bị tra tấn khốc hại và có khi còn bị xử trảm nữa. Ông Thống đang tâm sự với Tự ở cổng sau nhà trường, bỗng kêu là thấy qua mắt dán đầu nên rủ Tự trở về văn phòng. Hai người đi qua sân, bước theo hành lang dãy buồng học đã niêm phong cánh cửa bằng hai vật giấy trắng dán chéo. Khung cảnh trường ốc vào kỳ nghỉ hè khiến Tự chợt nhớ anh định hỏi ông Thống cái câu ông đã đố anh. Theo điển tích nào mà các trường học trên thế giới đều nhất loạt nghỉ hè vào tháng 6? Nhưng đang đi ngang nhau, ông thư ký văn phòng bỗng gạt tự lại, dúng chân phóng lên phía trước. Chột dạ, tự vội đuổi theo ông già, rồi hai người cùng đứng lại trước hai cánh cửa văn phòng khép kín. Ai làm gì ở trong văn phòng đấy? Cùng với tiếng quát hỏi, ông Thống giật mở hai cánh cửa. Ở đời, một sự an toàn tuyệt đối là không bao giờ có. Cái không dự tính được bao giờ cũng nhiều hơn điều dự tính được. Không thoát khỏi trạng thái bị bắt quả tang, cái văn phòng thoáng một cơn rùng mình sợ hãi. Ngọn đèn mấy trăm nến run rẩy mấy giây tóc vàng chói. Tôi xếp mấy bài thi vì hôm qua xếp lẫn. Cẩm vừa ấp úng vừa gài cây bút bi ba màu vào túi áo ngực. Dẫu đã phòng bị, y vẫn rơi vào thế bị phát giác. Ông Thống, dường như bao lâu nay chỉ rình chờ có cơ hội này, sắp ngay tới cạnh Cẩm, chỉ tay vào mặt Cẩm quát lớn. Thầy không được phép thế. Dù thầy có là chủ tịch hội đồng, thì thầy cũng không được phép vượt qua quy chế thi cử. Từ đứng ở cửa văn phòng, hai chân nặng như đá. Nguồn gốc nội dung sự việc đã hoàn toàn có thể đoán định được rồi. Mà dẫu có tình, có ngay, thì lý cũng gian. Nghĩa là tang chứng dấu vết còn rành rành. Và ông Thống cốt cách chính trực đã nhập vai vị quan tòa công minh nghiêm khắc. Bao nhiêu tinh anh lẫm liệt hiện hết lên tới sắc độ cuối cùng. Có lẽ tháng 8 năm 45, cái lúc cầm mã tấu dẫn đầu đoàn biểu tình xông vào huyện đường cướp chính quyền, chàng Thống trai trẻ cũng quát thước oai hùng đến như vậy là cùng. Ông chủ tịch hội đồng đã cố tình vi phạm quy định niêm phong bài vở, tự tiện một mình mở bài thi là khớp phách để chữa điểm. Nghe lời tuyên án sang sảng của ông Thống, tự ngoảnh mặt ra sân. Dẫn cái thói tự trọng hậu người, tự không muốn nhìn thấy Cẩm trong cơn tủi hổ. Nhưng hóa ra con người chẳng khi nào hết ngây thơ, khờ dại. Hóa ra, điều ta đã biết so với cái ta chưa biết chẳng thấm tháp vào đâu. Còn rất nhiều khoảng trống con người chưa nghĩ tới. Thói đời nham hiểm, không có giới hạn cuối cùng. Con gió cục đầu trong chốc lát có thể lật ngược thời tiết. Tự nhiên, xã hội đều chứa đựng mọi khả năng không dự tính được. Đang như chạm đổ, mặt Cẩm bỗng lạnh băng, dấn lên một bước, mặt Cẩm lại y hệt cái lúc đối mặt với Thuật, tàn bạo và sẵn sàng giở trò du đảng. Ông Thông, ông định làm ầm ĩ để che giấu khuyết điểm hả? Nhân danh chủ tịch hội đồng thi, tôi lên văn phòng, đột xuất kiểm tra không báo trước. Ông rời bỏ nhiệm sở đi đâu? Ai đã mở tủ và lục lọi bài vở? Tôi lập biên bản ông. Ngạo ngược và vô sĩ làm sao? Đánh tháo mà lại ra đòn đánh trả. Trò thò lò thật siêu, cỡ cao thủ này, cách đây 20 năm, tự đã một lần hứng chịu. Đêm ấy, Phượng đến cùng anh để giải bài, chia sẻ. Thực tình là câu chuyện đã ra ngoài sức tưởng tượng. Ma quỷ đã hiện hình và chọc ghẹ vào việc của người. Anh đã rối trí, đã bị ma ám nên đã chà đạp lên cả tâm tình trong trắng của Phượng. Kinh hãi quá, lần này sự việc gần như là lặp lại. Sau một hồi riết móc ông Thống là kẻ vô ơn, Cẩm quay sang tự gầm ghè. Tự không được Cẩm cho hưởng ân huệ là kẻ vô can. Cả nữa anh Tự, tôi đã mắc mưu đê hèn của anh khi đồng ý cho anh lên văn phòng ở nhờ. Hóa ra anh và ông Thống là hai kẻ đồng lõa. Thế nào? Các anh kiếm được bao nhiêu tiền qua việc bẩn thỉu này? Tự kêu đau đớn. Ông Cẩm, đừng quá đáng thế. Ông Thống há hốc miệng, thều thào lạc chạc. Quân bất tài vô tướng, đồ chướng não bồ kết. Không dệt mà mắc, không cấy mà ăn. Bi đừng có đặt lời bịa chuyện. Trời ơi, tai tin thì nguy cho tai, mắt tin thì nguy cho mắt. Y tứ mỗi lúc một khủng khiếp, giọng nói mỗi lúc một chệch đoạn. Ông Thống đưa tay xoa xoa mặt, hình như sẽ xảy ra một điều gì đó chưa đoán định được. Cái túi nâu từ nãy vẫn như một vật dính liền với tay ông, nay bỗng tuột ra, rơi phịch xuống đất. Nghe thấy tiếng rạng rỡ của sâu thông phong và mấy thẻ hương tung tóc trên mặt đất. Bác Thống! Tự thét với một dự cảm khiếp đảm. Ông Thống đã xoay người, ép vào thành ghế, run lẩy bẩy hai bàn tay, rồi bỗng nhiên như một kẻ đột ngột bị mù, mất phương hướng. Ông đưa hai bàn tay quờ quạng xung quanh, lưng gập cong từ từ, đầu chút xuống và chui chuối vào gầm bàn. Bác Thống, bác Thống! Khai trong thủng, con bé Út, đồ đạo chích, tên bần nông gian sao? Bác nói cái gì thế? Tự đưa tay ngang lưng ông, sởn gai ốc nghĩ tới căn bệnh cao huyết áp và câu nói gỡ hồi chiều của ông. Cái chung cục bi thảm của đời người đã tới rồi ư? Căn bệnh của tuổi già đã kịch phát vì không chịu đựng nổi thói đê mạc điểu giả của người đời. Tự cố sốc ông dậy, mồ hôi lạnh toát trên trán Tự. Sao thế? Sao lại thế nhỉ? Cẩm giật lùi, hai mắt thô lố, đưa đi đưa lại. Mặt tên gây án đó, Tự một mình quàng tay ông Thống lên vai mình, rồi dìu ông từng bước nhỏ đi vào căn buồng ngủ ở phía trong gian phòng. Đặt ông già nằm xuống chiếc giường nhỏ, Tự cởi khuy áo cho ông. Anh kinh hãi thấy mắt ông trợn ngược như mắt người nhìn thấy ma quỷ, râu xác xơ, tóc lưa thưa, má hớp, lưỡng quyền gầy. Diện mạo ông là diện mạo một kẻ khổ đau cùng cực, vào lúc linh hồn yếu đuối đang chập chờn bay đi. Có tiếng điện thoại quay số rè rè ở bên trong. Lát sau, Cẩm đứng trước Tự, hai tay áo sáng cao chống nạnh. Gọi được xe cấp cứu rồi, 5 phút nữa họ tới. Có lẽ ông già bị gió độc, hay là chiều nay quá chán ở đây. Này Tự, ông làm chứng cho tôi nhé. Tôi không hề động chạm, dù chỉ là một tí, đến thân thể ông ấy nhé. Ồ, yếu quá đấy mà. Ừ, đã yếu, mấy hôm nay lại liên miên công việc. Đến mình khỏe như dâu con, ngất ngư nữa là... Cái thời tiết đến là... điếu giá. Thảnh từ buồng bên đi sang gian phòng, tay cầm hai phiếu Mỹ Mát, hất hất vào mặt ríu rang. Anh Cảm ơi, hợp đi thôi. Hợp đi á, rồi còn trần gian biến chứ. Người ta nghỉ đông nghỉ tây cả rồi, mà mình á, vẫn còn chết dí trong cái thành phố nóng như quả lò này thì thật là hâm đơ quá đấy. Cẩm đang phân phối phiếu nghỉ cho giáo viên mới tới nhận ở phòng bên. Việc này thuộc chức trách ông Thống, thư ký văn phòng và thư ký công đoàn cơ sở. Nhưng ông Thống hiện nằm cấp cứu ở bệnh viện quận, Cẩm đành phải đứng ra đảm nhận. Hơn 20 giám khảo, gồm phần lớn là giáo viên trong trường, đã ngồi quanh bàn họp. Hôm nay, hội đồng sẽ họp phiên cuối cùng để xem xét quyết định kết quả chính thức của kỳ thi, đồng thời thông qua báo cáo của chủ tịch hội đồng dự thảo. Thông thường, cuộc họp cuối cùng sẽ rất dài và căng thẳng nếu như có quá nhiều thí sinh ở diện xét vớt. Nhưng nghe nói, kết quả kỳ thi tương đối khá, việc xét vớt sẽ họp lại, thậm chí không đáng kể. Và như vậy thì cuộc họp sẽ rất nhẹ nhõm và chóng vánh thôi. Giữa tháng sau này, sau một năm học đằng đẵng, những ngày hè đã hiện hình trước mắt, vui vẻ và thú vị biết bao. Thảnh vừa gieo một giai điệu vui, và mọi người liền như dàn đồng ca, cất giọng hưởng ứng theo người lĩnh sướng. Trong đám, có lẽ Dương là một cảm hứng trội bật nhất. Choảng rộng hai tay, chống trên mặt bàn, sau một hồi cười phô hết hai hàm răng hạt gạo rất sang, rất phú quý, chứ không giấu ẩn như mọi khi. Ông gật gù nhả từng chữ. Hôm nay á mới thật là ăn ngon ngủ yên đây. Thế là đạt được cả ba yêu cầu đề ra. Để anh Cảm báo cáo cụ thể, các đồng chí sẽ rõ hơn. Nhưng qua hội ý sơ bộ thì đã thấy, xét một cách toàn diện, có thể nói là ta thắng một cách giòn giả. Dứt điểm năm nay, ta lại tiên tiến xuất sắc rồi. Chỉ có điều hơi tiếc là, có một vài phụ huynh học sinh tưởng là môn toán không đạt yêu cầu, nên làm đơn kiện lên quận, lên sở. Nhưng tôi đã kịp thời thông báo giải thích rồi, thành ra không lo nữa. Chà, giá mà không có cái sự cố ông thống phải đi cấp cứu thì có phải là đẹp toàn diện không? Thành đút hai phiếu nghỉ vào túi sách, ngẩng lên lanh chanh như trẻ nhỏ nói leo. Mấy hôm nay là độc trời lắm đấy. Ôi, anh đang khỏe như dăm, bỗng lăn đùng ngã ngửa ra ốm, gặp gió độc, sinh cảm nhập tâm nhập lý thì hết đường chữa chạy chứ đùa. Dương xòe từng nan quạt thông thả. Hôm qua tôi có vào thăm ông thống, vẫn còn hôn mê, chưa nhận được ai với ai cả. Bệnh viện phải cho thở oxy liên tục, nghi có thể là bị não. Nên tôi và anh Cẩm đề nghị ban giám đốc bệnh viện hôm nay cho chạy điện não đồ. Thế không điện cho vợ con ông ấy lên à? Nhà ông ấy còn ai đâu, ba đứa con lớn đi làm biệt xứ nơi xa. Nhà chỉ còn bà vợ Liệt và đứa con gái út năm nay cũng thi tốt nghiệp. Cậu Tư bảo, vậy nên cậu ấy tình nguyện ở lại bệnh viện trong nôm ông ấy. Dở hơi cái nhà ông Tự, thế nào thì cũng phải báo gia đình người ta lên chứ. Ngộ nhỡ có sao thì... Ý anh Cẩm cũng không muốn cậu Tự dính dáng vào việc này. Bản thân cậu ấy cũng còn lắm vướng mắt. Rõ ốc á, chẳng mang nổi mình ốc. Không để Thành nói hết câu, Dương ngừng quạt, ghé sang khe khẽ. Thành ra tôi muốn, chị là tổ phó công đoàn, chị lo hộ cho. Thành ruột phát hai chân lên ghế, không để ông bí thư nói hết, đã rảy nảy. Tôi chịu, tôi giơ cả hai tay xin chịu. Dương nhíu mày. Có ai nói một mình chị lo cho đâu. Chị phân công anh chị em, mỗi người túc trực chăm nom ông ấy một vài giờ. Thế thôi mà, được không? Chiều nay ai vào chăm nom thì để tôi còn gửi ông ấy số tiền chữa trống. Khổ thế đấy, quá đơn viết tay, có hợp lệ đâu. Chả lẽ lúc này lại dỡ nguyên tắc ra? Thành lắc đầu quầy quậy. Phân công ai bây giờ? Nói dễ nghe quá. Thì lúc này mới là lúc nhờ cãi nhau. Thế thì anh nhé. Không ngờ Thảnh đáo để thế, Dương đỏ mặt. Tôi thì nó đi một nhẽ khác. Với lại, họp xong hôm nay, mai còn lên sở, còn công việc tổng kết. Thế thì đưa số tiền chữa trống đây, để tôi đi điện cho gia đình ông ấy lên. Thế có phải là gọn không? Mí lại, mai tôi cũng đi nghỉ rồi. Thế là đẹp nhất đấy, đồng chí bí thư à. Tôi tán thành ý kiến sáng suốt của đồng chí tổ phó công đoàn đấy. Cảm ơn cái cặp da trâu căn phòng lịch bịch bước vào văn phòng giữa những tiếng nhao nhao tán thành ý kiến Thảnh. Động chạm đến quyền lợi riêng, mang khó nhọc vào thân. Ai cũng tìm cách thoái thác việc cưu mang đồng nghiệp lúc hoạn nạn. Chả nhẽ, cái tập thể mà Dương bỏ bao nhiêu công sức ra xây dựng lại như thế ư? Nhưng nổi bật thì thoáng qua như một hơi sương trên mặt Dương thôi. Dương đã tuét miệng cười, chộp tay Cẩm, lắc lắc một hồi khi Cẩm vừa bước tới cạnh mình. Không khí đón đợi của đồng nghiệp, gương mặt hồng hào, đầy vẻ tội nguyện của Thảnh, lúc này là những ân thưởng xứng đáng cho mọi sự khó nhọc của Cẩm. Đời Cẩm có bao giờ gặp nguy biến dồn dập như mấy ngày ngắn ngủi trong kỳ thi vừa qua? Nhưng cũng chưa bao giờ Cẩm lại vượt qua được tất cả mọi cơn nguy biến một cách dễ dàng và tự nhiên như thế. Ngoài tình, bị dây còn phải dở võ lực, trổ tài vượt rào, chạy săn mét, mệt bở hơi tay mới thoát. Chứ còn ở đây, mọi sự cứ như đã được sắp đặt từ trước rồi, khớp lại thật chặt chẽ. Nhưng lại không có vẻ chó ngáp phải ruồi như thằng cha Xuân tóc đỏ. Có thể dùng hình tượng một chú học trò bước vào kỳ thi với bao khó khăn. Bài khó cũng có, thiếu thông minh cũng có, bản thân chú ta cũng có lúc hoang mang. Nhưng cuối cùng, chú ta lại có tên trong danh sách trúng tuyển. Ấy thế, vụ xô xát với Thuật tưởng sẽ gây ồn. Nào ngờ, Dương đã giải quyết êm nhẹ bằng một cú telephone. Cơn kịch biến bệnh trạng của ông Thống hóa ra đã hai lần cứu Cẩm thoát dòng nguy hiểm. Bụng già tưởng phen này mắc bẫy cò he, nào ngờ đã loại trừ được kẻ có khả năng tố cáo lại chuyển đổi vị trí tội phạm trở thành ân nhân của chính nạn nhân của mình. chính là Cẩm đã gọi điện, đã dơ lưng cổng ông Thống vào bệnh viện quận. Lại còn gặp bác sĩ chủ nhiệm khoa, đề nghị đích thân săn sóc ông Thống sau khi đã kể lể rất chi tiết bệnh trạng của ông cho bác sĩ nghe. May mắn gì mà kỳ quái vậy? Vận hạnh này, ngoài quỷ thần, chẳng ai có thể đem tới cho Cẩm được. Cười hiếp mắt, miệng bay rộng, khiến hai nét pháp lệnh rõn rộng. Khuôn mặt Cẩm lúc này có một vẻ thông thoáng hiếm có. Anh công bố sơ bộ kết quả cho anh em mừng. Dương ngước hai mắt kính nhìn Cẩm, nhỏ nhẹ gợi ý. Thảnh cười he he. Có gì mà kính kính hở hở thế, hai ông anh? Cẩm mở quyển sổ tay, cầm bản báo cáo dự thảo, liêm mắt quanh bàn, tủm tỉm. Có gì mà phải kính với hở? Nói thẳng ra, như thế là rất tốt, cô Thảnh và các đồng chí à. Quan hô! Có thế chứ? Cẩm đưa tay đập khe khẽ trong không khí. Thôi, ta hộp nhé. Còn thiếu ai không, các đồng chí? Hình như... À, Gián Tự còn ở trong bệnh viện với ông Thống. Cả ông Thuật nữa. Ừ, hèn nào cứ thấy văng vắng, thiếu hẳn đi tiếng cười nhỉ? Cẩm đặt bản báo cáo xuống bàn. Cái cậu Thuật này á, thật là tệ, không để đâu hết. Chuyện đã qua rồi, tôi không muốn nói. Nhưng bây giờ thì tôi nói để các đồng chí liệu mà xử sự. Là cậu này hư hỏng và có triệu chứng điên dại từ lâu rồi. Vợ cậu ta lên gặp tôi và anh Dương. Nói cậu ấy không còn thiếu một từ xấu xa nào. Bồ bịch, lừa lọc, vũ phu, đủ cả. Có hôm tự dưng xông vào bóp cổ con chó giống. Nửa đêm, dựng vợ dậy hỏi. Mắc ai đây? Nói, không tao bóp chết, lè lửa ra bây giờ. Khiếp quá. Thần kinh chập mạch rồi, cho đi nhà thương điên đi. Sao bảo công an bắt? Cẩm gõ gõ bàn tay xuống mặt bàn, giọng đanh lại. Thôi, ta vào việc chính nhé, các đồng chí. Giờ, trước khi đọc báo cáo để các đồng chí góp ý, thông qua, tôi xin nói vắn tắt thế này. Kỳ thi năm nay ở trường ta thắng lợi chưa từng thấy. Tỷ lệ đỗ thẳng đạt cao nhất, cao hơn cả những năm cao nhất. Tức là... Lại những tiếng xích xoa mừng vui trầm trồ. Tự bước vào văn phòng đúng lúc đó, tay sắp chiếc cặp lồng nhỏ, mặt anh nhợt nhạt như mất máu. Anh từ bệnh viện quận trở về. Ngồi xuống cạnh Thảnh, anh lờ đờ mệt mỏi, nhưng vẫn bắt được cái nhìn trộm của Cẩm, trước khi Cẩm nhấc bản báo cáo lên đọc. Thảnh quay sang Tự, tay che miệng khe khẽ. Sao hốc hác thế, ông Tự? Cụ Thống ra sao rồi? Miệng khô đắng, Tự không nói ra hơi. Điện não đồ, lấy tủy sống thử rồi. Có lẽ là xuất huyết não. Thế thì hỏng hết rồi. Thế thì gai rồi. Tự mở hai con mắt u hoải giữa những tiếng kêu nho nhỏ xung quanh anh. Đủ các sắc thái, lo âu, buồn phiền, dửng dưng. Dửng dưng trước hoạn nạn của đồng nghiệp. Thái độ ấy dẫu sao cũng còn chưa khốn nạn bằng thái độ của Cẩm lúc này. Cẩm chỉ dờ dẫn nhìn vào bản báo cáo thôi. Hắn lắng nghe không bỏ sót một lời đối thoại nào của Tự với Thảnh. Cuối cùng, tên gây án đã thở phào thoát nạn. Ông Thống xuất huyết não. Ông Thống là kẻ tố cáo. Thế là thanh khoản gọn gàng. Chao ôi! Cảm nhận tinh tế của Tự đã được xác nhận thêm bằng một chứng cứ xác đáng nữa. Đang đọc báo cáo, thình lình Cẩm dừng lại. Quay sang Tự, mặt rãn ra như cái bánh đa gặp lửa. Thôi! Nhân thể đồng chí Tự vừa ở chỗ ông Thống về. Tôi xin mấy phút lạc đề cần thiết. Xin thay mặt chi bộ, ban giám hiệu, công đoàn và cá nhân tôi thành thật cảm ơn đồng chí Tự. Các đồng chí à, có chứng kiến mới thấy cảm động. Có thể nói mà không sợ quá lời rằng đồng chí Tự đã thể hiện một quan hệ hữu ái giai cấp rất cao. Tôi cũng xin nói để đồng chí Tự và các đồng nghiệp yên tâm là tình hình chữa bệnh của đồng chí Thống như thế là rất tốt. Bởi vì chính tôi đã gặp, đã yêu cầu và các đồng chí lãnh đạo bệnh viện đã hứa là sẽ hết lòng. Cẩm chưa hết câu, Dương đã đứng dậy, thênh thoáng khác thường. Thế thì tôi cũng xin phép 2 phút, gọi là để tát nước vào mưa một tí. Để nói câu chuyện về đồng chí Thuật, tức là thế này. Không rồi, trong lúc mất bình thường, đồng chí Thuật có nói, đại ý rằng là tôi và anh Cẩm, cũng như đồng chí hiệu trưởng trước, đã ngăn cản đồng chí ấy thi nghiên cứu sinh. Chắc là muốn nói việc chúng tôi nhận xét lý lịch đồng chí ấy. Đây là vấn đề nguyên tắc, ở ngoài phạm vi công khai. Các đồng chí thông cảm, cũng như vừa rồi, có đồng chí nói là công an đã bắt đồng chí Thuật. Có một sở thị hay nói, ngay không là nguy hiểm, các đồng chí à. Giả lại, đây là việc của cơ quan chuyên chính, xin không bàn bạc. Tế nhị và phức tạp lắm, phải có con mắt toàn diện, xin các đồng chí nhớ hậu cho điều ấy. Hết đây à? Được chưa, các đồng chí? Thế là dứt điểm nhé. Dứt điểm. Hoan hô lời tuyên bố bác bỏ ngắn gọn của thông tấn xã An Nam. Tiếp tục đi, hai ông anh, nhất trí đấy. Thảnh gào trong cơn hứng bất tử. Cẩm Dương cười rộn rãng. Một đám đông không suy nghĩ, chỉ cốt thu được cái lợi riêng ích kỷ của bản thân mình. Nhất trí đấy, dứt điểm. Thế là thanh khoản, là kết toán hết nợ nần. Nhẹ nhàng và đơn giản quá nhỉ. Đến một teo tẹo sám hối, giờ dịch cũng không. Nhưng còn có cuộc dỡ nợ nào thô bỉ hơn. Không một chữ nào trong báo cáo thành tích của Cẩm lọt vào trí não tự. Tự là sự phản kháng triệt để. Tự cũng là cơn mệt rã đến mức mất cảm giác. Tự quên cả mình, cả nỗi đau riêng. Vừa tạt qua nhà, tự chứng kiến cả Quỳnh và Xuyến làm tình với nhau trên gác xếp giữa ban ngày. Nhưng tự cũng không còn hơi sức để gào thét, căm hận nữa. Còn chút tâm trí nào, tự hướng về ông Thống. Tự thương ông như thương mình, cái số kiếp lận đận tiêu biểu cho một lớp người. Ông Thống đã không nói được một câu nào nữa kể từ lúc tự dìu ông. Đặt ông nằm xuống chiếc giường con trong buồng ngủ ở sau văn phòng nhà trường. Ông mê man trong các hồi ức bệnh hoạn. Hai ngày liền, ông không ăn một miếng, tự mua cháo bón cho ông. Được vài thìa, ông lại nôn ra hết. Đã ba ngày nay, anh túc trực bên giường ông, thoát tim sợ hãi từng giờ, chỉ sợ lỡ ông có mệnh hệ nào. Phần 22 tiểu thuyết Đám cưới không có giá thú của nhà văn Mai Văn Kháng vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, từ bệnh viện nơi ông Thống được đưa đến cấp cứu, tự tạt qua nhà định bụng lấy mấy cuốn sách đem lên trường, nhưng đẩy cửa vào, anh khựng lại, chết đứng ngay tại chỗ. Cái gác xếp thiêng liêng nơi nương náu của tự mỗi khi gặp phiền toái giờ trở thành cái hang động của yêu ma. Xuyến và Tai Quỳnh đã khai thác cái thuận lợi kín đáo của cái diện tích treo ấy, trước hết làm nơi diễn ra những cuộc tình chống vánh, sặc mùi nhục dục. Sau họ cùng thỏa thuận các hợp đồng trao đổi hùng vốn kinh doanh cả ủng cao su mà chính ả đàn bà và tên đàn ông cùng ký kết. Xuyến đã quá mù sa mưa, chẳng còn sợ mang tiếng, lại mê mẩn vì lời lãi. Quỳnh thì máu thâm bốc lên tận đầu, quen thói tận dụng tận hưởng, nên đi tới cùng miễn sao là có lợi. Anh tự hỏi mình rằng, đây là thực hay là sự dâm đãng bỉ ổi được hình tượng hóa qua trí tưởng tượng rồi lại khúc xạ qua giấc mơ của anh. Đời người nếu không tránh được thì cũng chỉ nên một lần chứng kiến những cảnh đồi bại. Vừa mục sở thị trò đánh tráo, sửa điểm bài thi và vu khống cho người văn thư già của hiệu trưởng Cẩm đến mức đê tiện kinh người. Giờ nhìn cảnh vợ mình nằm trong tay người đàn ông khác thật quá đủ để tự lên máu, dẫn đến bại liệt, cấm khẩu hoặc chết bất đắc kỳ tử. Hãy cùng nhà văn Mai Văn Kháng bước vào phần 23 tiểu thuyết Đám cưới không có giá thú trong chương trình đọc truyện đêm khuya thứ hai 6 tháng 7 năm 2020 để đồng hành cùng tự đi qua quãng đường chông gai và đầy bi kịch. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.